vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 12, mất điện, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau lúc cả nhà đang ăn sáng mấy đứa này, hôm nay bác tổ trưởng tổ dân phố dụ cả phố đi tắm suối nước nóng đấy, mấy đứa có đi không? Bà Kim Hồ hời hỏi, dạ không, cả bốn cùng đồng thanh cơ bản không thèm để ý tới. Mà cái ông đấy đúng là thừa tiền mà, năm nào cũng dụ cả phố đi suối nước nóng hết đó. Bà Lim nói, PS còn bà thì có cả một cái tập đoàn, đúng là thừa tiền nhỉ. GT, LT, mấy đứa không đi thì thôi, để bọn mẹ đi vậy. Mấy đứa đi học về tự nấu cơm ăn đi nhé, bọn mẹ đi đến hơn 10 giờ tối mới về đấy. Bà Bách nói với bốn bạn trẻ, vâng, vậy thôi tụi con đi đây. Ca Hi nói rồi đứng dậy, tụi con cũng đi đây. Nói rồi cả Ưn Di, Jun Seok và Yang Min đều đồng loạt đứng lên. Đi cẩn thận nha, bà Han dặn dò, đợi đến khi bốn bạn trẻ đi khuất, bốn vị phụ huynh lắc đầu thở dài nhìn nhau rồi lao vào. Ăn tiếp, vậy là chỉ có mỗi anh Jun Seok với Ca Hi biết nấu ăn hả? Ưn Di và Yang Min đồng thanh, từ khi nào mà họ lại có chung suy nghĩ một cách đáng ngạc nhiên như vậy nhỉ? Thật là khiến người ta nghi ngờ quá đi. Ừ, hai người cứ ở ngoài phòng khách chơi đi, tớ kèm anh Jun Seok học luôn, tầm 6 rưỡi là có cơm ăn thôi. Ca Hi nói rồi bước vào phòng Jun Seok. Anh không nói gì, sau khi theo cô bước vào thì nhẹ nhàng đóng cửa. Yang Min và Eun Ji ở ngoài phòng khách định xem TV, khổ nỗi Eun Ji muốn xem phim hoạt hình, còn Yang Min muốn xem phim hành động, thành ra hai người tranh nhau cái điều khiển TV. Bốn vị phụ huynh của chúng ta thì đã đi suối nước nóng từ lâu rồi. Khoảng 6 giờ tối, Jun Seok và Ca Hi chuẩn bị nấu nướng. Trong tủ lạnh có gì hả Ca Hi? Jun Seok vừa đeo tạp dề vừa nói. Để em xem, có rau thơm, xúc xích, kim chi, kimbap, thịt bò, trứng, cá, rong biển, tôm, cá. Ca Hi đọc ra một loạt như thể cái máy được lập trình sẵn. Em mang thịt với trứng ra đây. Jun Seok nói nhẹ nhàng mà như ra lệnh. Ca Hi đương nhiên làm theo, sau đó cô lật đật đi đun nước. Jun Seok bắt đầu với món thịt. Khi anh vừa chạm tay vào miếng thịt thì, cụp, mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Chuyện gì vậy? Jun Seok lau tay vào cái khăn. Cúp điện hả anh? Ca Hi ngơ ngác, để anh ra phòng khách xem thử. Jun Seok nói rồi định bụng ra ngoài phòng khách, thầm nghĩ chắc là cầu dao có vấn đề. Chưa đi đến cửa bếp đã thấy Eun Ji và Yang Min cầm hai cái đèn pin bước vào. Cúp điện rồi, Yang Min uể oải nói, pha lẫn thất vọng. Bọn này đã kiểm tra cầu dao và OKIM-file. Chấm, hức, Eun Ji đứng dựa vào bức tường, khịt mũi. Đã nấu được món nào chưa? Ca Hi lắc đầu đầy chán nản, Eun Ji cụp đôi mắt long lanh xuống. Không sao, vẫn còn ga với nước, chắc vẫn nấu được. Ca Hi nói rồi nhấc ấm nước đang sôi ra rót vào phích giữ nhiệt, tiện tay khóa ga. Không có điện thì nấu bằng ga thôi chứ biết làm sao. Jun Seok vo gạo, đổ vào nồi chống dính rồi bắc lên bếp. Nhưng mà bật bếp mãi không lên. Hết ga hả? Yang Min nghiêng đầu ái ngại hỏi. Jun Seok gật đầu đầy phũ phàng đáp lại. Vậy giờ chúng ta ra ngoài tiệm ăn cho qua bữa đi nha. Eun Ji ra ý kiến. Cả bọn cùng gật đầu đồng ý tối. Gió thổi vù qua bốn bạn trẻ đang đứng trước cổng nhà. Sao có thể quên, Ca Hi thẫn thờ, là hôm nay cả phố đi suối nước nóng chứ. Eun Ji cũng thẫn thờ không kém. Hàng nào hàng nấy tối om, hình như ai cũng đi hay sao ấy. Yang Min ngó quanh quất để níu chút hy vọng. Vâng, cả bốn bạn trẻ cũng không biết, bác điện nước trong phố cũng được mời đi suối nước nóng. gocchuyenaudio.com, bác ấy tưởng rằng cả phố ai cũng đi nên đã đặt giờ cho ngắt điện theo chủ trương. Tiết kiệm là quốc sách, bầu không khí im lặng như thể lấp đầy nỗi tuyệt vọng. Không ai bảo ai, họ cùng quay gót bước vào nhà. Jun Seok và Yang Min cầm đèn pin đi tắm, Eun Ji và Ca Hi thì ngồi làm bài tập từ cái đèn pin nho nhỏ. 15, 30, rồi một tiếng trôi qua, vẫn chưa có điện, đã 8 giờ tối và nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn dần. Đói quá tớ chịu không nổi, Eun Ji đập bàn, con nhà tài phiệt mà có biết đói là gì đâu. Còn sức đập bàn là nhóc vẫn còn khỏe lắm. Yang Min tuy đói nhưng vẫn không quên chế giễu. Kẻ vô dụng như anh không có quyền đàm phán ở đây. Eun Ji hừ lạnh, còn nhóc thì không ai thèm lợi dụng. Yang Min cười đều, đúng là tự tát vào mặt mình. Anh, Eun Ji bực mình gắt lên. Cái tên này, nhường cô một chút thì chết sao? Đúng là, đói thì đói vẫn còn sức cãi nhau. Trái với hai kẻ ồn ào kia, Ca Hi nằm vật xuống bàn, tay xoa xoa cái bụng rỗng tuếch. Còn Jun Seok thì ngồi bất động im lặng như kẻ tàng hình. Hức, anh không đói à? Ca Hi nhìn anh đang tỉnh queo, cô còn uống nước cho đỡ nấc cụt. Có chứ, trong ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn pin, Ca Hi cảm thấy anh đang mỉm cười rất dịu dàng, rồi chất giọng nhẹ nhàng của anh lại vang lên. Em đói lắm à? Kai gật đầu thay cho lời đáp. Cô thấy John Seok thở dài, rồi anh đứng lên. Để anh xem thử nhà mình còn mì ăn liền không? Nghe đến đó, hai mắt Kai sáng quắc lên. Cô bò dậy theo anh vào bếp. Chỉ tầm 8 phút sau, mọi người ăn tạm mì này. Kai với John Seok cùng tiến vào phòng khách, hai tay cầm hai tô mì nóng hổi. Yang Min với Eunji ngửi thấy mùi mì tôm, không cần biết trong đó có độc hay không, liền lao vào ăn như hổ đói. Ngon quá, Eunji cười vui vẻ. Bí quyết là gì vậy? Có gì đâu, đã là bí quyết thì không thể nói được. Kai vẫn cười, khi đói thì ăn gì cũng ngon thôi. Hôm đó hơn 10 giờ bốn vị phụ huynh mới về đến nhà. Bốn vị phụ huynh có mang về gà rán và lúc đó thì điện cũng sáng trở lại. Chỉ có điều các bạn trẻ của chúng ta đã đi ngủ từ đời nào và không thèm đoái hoài gì đến món gà. Cách chương.